vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Tranh nhíu mày, nhiệm vụ đã kích hoạt, nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra có nên làm nhiệm vụ này hay không. Phòng ca, CSTH, CS dị năng thì rất tuyệt, nhưng chẳng lẽ có thể xóa bỏ trách nhiệm của Phó Ngôn Châu trong chuyện này sao? Dù sao thì hắn đã hại con trai cô thảm như vậy cơ mà. Cho dù bây giờ hắn nói rằng từ đầu đến cuối hắn cũng không tham gia vào thí nghiệm đẫm M, Á, U đó, nhưng hắn cũng không phản đối kịch liệt. Chẳng lẽ hắn không cần phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào sao? Lệ Vi Lan cảm nhận được sự bất mãn của cô. Nói cho tôi biết, anh nhìn vào mắt Phó Ngôn Châu, nói từng chữ một, người khởi xướng kế hoạch này tên là gì? Trì Ninh. Phó Ngôn Châu cụp mắt xuống. Hắn ta tên là Trì Ninh. Hắn không nói dối, Lệ Vi Lan đã từng nghe thoáng qua cái tên này. Lúc đó anh thậm chí còn đau đớn nghĩ rằng, tại sao đằng sau cái tên dịu dàng này lại là một đôi tay nhuốm đầy máu? Một số vật thí nghiệm đã bị rút hết M, Á, U trong người. TBC Teren người Anh, bọn chúng rút máu, chữa lành, rồi lại rút, lại chữa, nhưng việc chữa lành dựa vào việc tiêu hao tiềm năng của cơ thể. Trong quá trình mất máu, từ đau đớn ban đầu đến dần dần tê liệt, đến sau này, dường như anh có thể cảm thấy một đôi mắt dài và hẹp đang đứng sau tấm kính hai mặt nhìn anh đau đớn. Lòng căm hận nảy mầm trong đáy lòng, còn dị năng thì tăng cấp trong đau đớn. Lệ Vi Lan thậm chí còn nghĩ, tại sao rõ ràng tinh thần đã đau đớn đến C, H, E, T đi sống lại, nhưng dị năng của anh lại không mất đi, ngược lại còn có không gian lớn hơn. Anh rất mong dị năng của mình là hệ chiến đấu. Nếu vậy, anh sẽ bắt tất cả những người trong viện nghiên cứu này chôn cùng anh. Trì Ninh, nhai đi nhai lại cái tên này hai lần. Lệ Vi Lan gật đầu. Phó Ngôn Châu đột nhiên nói nhỏ, dị năng không gian của anh đã nâng cấp rồi phải không? Tôi cần một dị năng giả cấp cao làm đối tượng nghiên cứu của mình. Nghiên cứu nguyên nhân ca, CSTH, CS dị năng bên trong cơ thể và cách nâng cấp. Nếu anh có thể phối hợp với nghiên cứu của tôi, khi nghiên cứu của tôi có kết quả, tôi sẽ đưa anh trở về viện nghiên cứu. Tôi vẫn có quyền hạn của viện nghiên cứu. Tôi cũng có mối quan hệ trong viện nghiên cứu. Chỉ cần nghiên cứu của tôi có kết quả, tôi C, H, E, T cũng có thể nhắm mắt xuôi tay. Đến lúc đó nếu anh vẫn còn hận tôi có thể tự tìm một nơi nào đó để chết. Không cần anh phải ra tay. Đồng tử của Lệ Vi Lan co lại. Cũng vào lúc này, giọng nói của cô vang lên bên tai anh. Không cần anh phối hợp với hắn ta. Em có cách rồi. Trầm Tranh vốn không hiểu lắm tại sao trò chơi lại nhắc nhở cô phải cung cấp đủ đạo cụ thí nghiệm cho Phó Ngôn Châu. Nhưng khi nghe thấy trong cuộc đối thoại của họ nói đến dị năng được ca, CSTH, CS từ trên người Lệ Vi Lan, dị năng càng mạnh càng có giá trị nghiên cứu. Cô đã biết ý nghĩa ẩn giấu của trò chơi. Ôi chao, chính là phải nạp tiền. Cô đoán được nhiệm vụ này là để làm gì, chỉ là lúc này vẫn chưa chắc chắn lắm. Liền chỉ huy Lệ Vi Lan bảo anh ra ngoài cửa. Lệ Vi Lan bị cô đẩy mạnh ra ngoài cửa. Trầm Tranh lặng lẽ lấy bản chiếu từ mục chiếu ra, chậm rãi đặt trước mặt Phó Ngôn Châu. Phó Ngôn Châu sửng sốt, còn chưa kịp nói gì thì nghe thấy tiếng ầm ở cửa. Cánh cửa vốn đóng chặt bị đẩy ra. Lệ Vi Lan nhìn người phụ nữ nhắm mắt mặt mày tái nhợt, toàn thân run rẩy. Cách chương.